Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1058 đăng đỉnh. Ngày 3 tháng 11 muộn, Bernabeu sân bóng, đương trọng tài chính Fernandez thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ nhanh chóng vọt tới bên sân. Hỏi đến một trận khác đồng thời tiến hành kết quả trận đấu. Kia là phát sinh ở Valencia Mestania sân bóng quyết đấu. Valencia sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid, mà khi bọn hắn được biết kết quả cuối cùng lúc, đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước tuôn ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bắt đầu cửu luân bất bại Atletico Madrid rốt cục thua cầu. Simeone đội bóng sáng tạo ra ga giường quân đoàn gần vài chục năm nay tốt nhất thi đấu vòng tròn. Bắt đầu, nhưng lần này bọn hắn rốt cục vẫn là không thể bước qua Valencia đạo khảm này. Ngã xuống Mestania sân bóng, không so với hai, Atletico Madrid thua vẫn rất thảm, mà sớm ngay tại thứ 20 phút vì Valencia đặt vững ưu thế. Vừa vặn chính là trước Real Madrid thanh huấn cầu thủ Soldado. Hắn dẫn bóng để Valencia sớm lấy được dẫn trước, mãi cho đến bù giờ giai đoạn mới đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Đây là Simeone đội bóng bản mùa giải lần thứ nhất tại La Liga thua cầu. Đồng thời cũng là mỗi đầu trên chiến tuyến lần thứ hai thất bại. Trước đó bọn hắn cũng chỉ trên European Super Cup bại bởi qua Real Madrid. Nhưng ở La Liga thi đấu vòng tròn lại là thế như trẻ tre. Hiện tại tốt, Atletico Madrid lật thuyền, Real Madrid liền cái sau vượt cái trước. Một vòng này, Real Madrid đối mặt chính là Zaragoza. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 23 phút. Robben liền trợ công Dương Dương phá khung thành đạt được. 2 phút sau chính Robben cũng đánh vào một cầu. Sau đó tại phút thứ 87 lúc, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, thay thế Dương Dương ra sân Morata trợ công Azpilicueta đánh vào một cầu. Đây là Tây Ban Nha hậu vệ vì Real Madrid đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng. Mà tại phút thứ 91, Modric cũng đánh vào một cầu, cuối cùng đem so với phân khóa chặt tại 4-0. Real Madrid sân nhà toàn thắng Zaragoza. Atletico Madrid lại tại sân khách không so với 2 bại bởi Valencia. Tuy nói Barca sân nhà 3 so với 1 đánh bại Celta Vigo, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Real Madrid nghịch chuyển Atletico Madrid. Leo lên La Liga bảng điểm số đầu tiên. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải lần thứ nhất leo lên La Liga đứng đầu bảng vị trí. 14 thắng liên tiếp. Đồng thời lại leo lên La Liga đứng đầu bảng, Real Madrid cầu thủ đều biểu hiện được vô cùng phấn chấn. Nhìn trên đài hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cũng đồng dạng kích động không thôi. Càng không ngừng đang hô hoán lấy cầu thủ danh tự, rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao đánh ra quảng cáo. Hô lên khẩu hiệu, thậm chí có không ít fan bóng đá giơ cao số lượng 14 lá bài. Chúc mừng lấy đội bóng thắng liên tiếp, La Liga 8 thắng liên tiếp, mỗi đầu chiến tuyến 14 thắng liên tiếp, Real Madrid như trước vẫn là loại kia cường đại Galactico. 14 thắng liên tiếp cố nhiên là làm cho người kinh ngạc, nhưng ta cũng không cảm thấy chúng ta hẳn là thỏa mãn với đó. Sau trận đấu, Dương Dương tại câu lạc bộ an bài xuống, xuất hiện ở truyền thông tổng hợp phỏng vấn khu. Tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn đối trước mắt đội bóng 14 tháng liên tiếp cảm thấy hết sức hài lòng. Nhất là đối đội bóng nội bộ không khí. Chúng ta là một chi phi thường trẻ tuổi cầu thủ. Nếu như chúng ta nhớ lầm, chúng ta hẳn là La Liga bình quân tuổi tác nhỏ nhất đội bóng. Cho dù là tại Champions League, chúng ta cũng là phi thường trẻ tuổi. Cho nên chúng ta còn có khá nhiều tiềm lực còn không có hoàn toàn khai quật ra. Ta cho là chúng ta còn hẳn là tiếp tục kiên trì. Tiếp tục cố gắng, Trước mắt tại đội bóng trong phòng thay quần áo, ta cảm nhận được mỗi nhất danh đồng đội trên thân đều mang theo mãnh liệt muốn trợ giúp đội bóng khát vọng. Cái này phi thường tốt, nó đem chúng ta mỗi người đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ta tin tưởng chúng ta còn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta có thể lấy được tốt hơn thành tích. Chúng ta có thực lực như vậy. Dương Dương tiếp nhận phỏng vấn số lần không nhiều. Bình thường đều là đến từ Real Madrid an bài, cho nên có thể đủ phỏng vấn đến Dương Dương. Vậy cũng là cực kỳ khó được sự tình. Dù là vẻn vẹn chỉ là tại tổng hợp phỏng vấn khu. Dương Dương tiên sinh, ta là tới từ nước Pháp Figaro báo phóng viên. Đầu tiên ta hẳn là chúc mừng ngươi vừa mới đánh vào La Liga chương 22 hạt dẫn bóng. 10 vòng đấu đánh vào 22 cầu. Đây cũng là một hạng sáng tạo ghi chép thành tích đi. Dương Dương một giọng nói tạ ơn, nhưng lại lắc đầu cười nói. Ta không biết, có lẽ đi, hắn chưa từng đi quan tâm những này cái gọi là ghi chép. Bởi vì ghi chép một ngày nào đó sẽ bị người phá. Có đôi khi quá mức để ý những này, ngược lại trở nên tận lực, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của mình. Chúng ta điều tra, đúng là sáng tạo ghi chép. Hiện tại toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang nghị luận điểm này. Tất cả mọi người nói, chính là bởi vì ngươi liên tiếp dẫn bóng, mới giúp trợ Real Madrid cầm xuống 14 tháng liên tiếp. Chính ngươi thấy thế nào? Dương Dương cười lắc đầu, ta không cho là như vậy, bởi vì bóng đá chưa hề đều không phải là một người trò chơi. Là toàn đội trên dưới mỗi người, thậm chí bao gồm tầng quản lý, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác cùng đội một, tất cả cầu thủ cộng đồng cố gắng kết quả. 14 tháng liên tiếp, trong đội mỗi người đều cư công chí vĩ, ta dẫn bóng chẳng qua là một cái biểu tượng. Một loại kết quả, bởi vì tại chung quanh của ta có một đám xuất sắc đồng đội đang vì ta truyền bóng. Vì ta lôi kéo phòng tuyến, trợ giúp ta chế tạo đứng không, này mới khiến ta phải lấy dẫn bóng. Nói đến đây lúc, Dương Dương bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cái này chưa hề đều không phải là ta một người công lao. Là đội bóng trên dưới mỗi người công lao, mà ta chẳng qua là đại biểu cho bọn hắn. Chỉ thế thôi, Dương Dương trả lời đến chung quanh không ít ký giả truyền thông nhất trí tán đồng. Bọn hắn cũng đều phát hiện, cho dù là cho tới bây giờ, nhận lấy toàn thế giới nhiệt phủng, thậm chí bị vô số fan bóng đá tôn sùng, nhưng Dương Dương như trước vẫn là duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Cũng không có đắc ý quên hình, thậm chí là mê thất, Dương Dương tiên sinh. Ta là nước Đức báo bay phóng viên, lại nhất danh phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Ngươi tốt, ta muốn hỏi, trước đó tại nước Đức, ngươi 2 bắn 1 truyền trợ giúp Real Madrid sân khách 3-2 đánh bại Dortmund. Mà rất nhanh, các ngươi sẽ nghênh đón tiểu tổ vòng thứ 4, cũng là trận thứ 2 quyết đấu. Ngươi như thế nào đối đãi hai chi đội bóng trận đấu này? Ngươi cho rằng Real Madrid phải làm thế nào thủ thắng? Đây cũng là một cái lồng nói vấn đề. Nhưng Dương Dương sớm đã xe nhẹ đường quen. Ta muốn nói, Dortmund là một chi phi thường xuất sắc đội bóng. Ta xem qua đưa tin, có người cho rằng chi này đội bóng có xung kích Champions League quán quân thực lực. Nói thực ra, thi đấu trước đó ta có chỗ hoài nghi, nhưng sau cuộc tranh tài, ta cho rằng bọn họ xác thực có thực lực như vậy. Cho nên, đây là một chi phi thường đối thủ đáng sợ. Nhưng ta còn là muốn nói, chúng ta thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn Dortmund một chút. Tuy nói chúng ta trước mắt gặp không ít phiền phức, cũng gặp phải không nhỏ nguy cơ. Nhưng chỉ cần chúng ta tại mình sân nhà, phát huy ra tự thân ưu thế, đánh ra đặc điểm của chúng ta, vậy chúng ta liền có thể đánh bại đối thủ. Ngươi cho rằng Real Madrid sẽ thủ thắng? Báo bay phóng viên hỏi lại. Dương Dương không cần suy nghĩ gật đầu cười một tiếng. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta làm được đầy đủ xuất sắc, chúng ta sẽ là người thắng. Ngắn gọn nửa giờ phỏng vấn, Dương Dương trả lời rất nhiều vấn đề, nhưng truyền thông hiển nhiên càng thêm coi trọng sắp đến giao đấu Dortmund tiểu tổ thi đấu, bởi vì Klopp bên kia đã hô lên muốn tại Bernabeu sân bóng cầm xuống 3 phần. Trên thực tế, cũng chỉ có cầm xuống cái này 3 phần, Dortmund mới có cơ hội cùng Real Madrid tranh đoạt đầu danh. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, khẳng định cũng không muốn tại vòng 1/16 đấu vòng loại tao ngộ cường địch. Cũng muốn cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Vlog một trận chiến này như trước vẫn là kéo dài trước đó kia một trận đội hình ra sân. Đây là Dortmund mạnh nhất đội hình. Đối với tài lực không đủ Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tới nói, bọn hắn nhưng không có biện pháp nuôi sống hai bộ thực lực siêu cường đội hình. Real Madrid lần này là sân nhà tác chiến. Ancelotti tiến hành thích hợp điều chỉnh. Thủ môn như trước vẫn là Casillas. Hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal. Giữa trận làm ra điều chỉnh. David Silva, Xabi Alonso cùng Modric cộng tác tam trung trận. Phía trước là Hazard, Dương Dương cùng Robben tổ hợp. Mascherano bị thay phiên nghỉ ngơi. An bài Xabi Alonso, Modric cùng David Silva tổ hợp. Rất rõ ràng vẫn là để lộ ra Real Madrid huấn luyện viên tổ muốn tranh đoạt khống chế bóng ý tứ. Muốn nói đoạt khống chế bóng, Real Madrid đúng là chơi không lại Barca, nhưng đối mặt châu Âu còn lại đội bóng, cho dù là điên cuồng bức cướp Dortmund, Real Madrid vẫn là có đầy đủ nắm chắc cùng lòng tin. Sự thật cũng chứng minh, Real Madrid từ tranh tài ngay từ đầu liền giành lại khống chế bóng quyền. Nhưng Dortmund cũng cho Real Madrid thực hiện áp lực thực lớn. Nhưng Real Madrid vẫn là thông qua Modric một cước truyền xa. Dương Dương nhanh chóng xông vào vùng cấm địa, kém một chút liền hình thành phá khung thành. Dortmund thủ môn Weidenfeller cấp tốc xuất kích, vượt lên trước đưa bóng nhào ở. Nếu là chậm một chút nữa điểm, Dương Dương liền sút gôn. Sau đó song phương như trước vẫn là ngươi tới ta đi. Đánh cho 10 phần kịch liệt. Dortmund cũng không có tận lực cường điệu phòng thủ. Real Madrid cũng đồng dạng là lấy mở ra thức đấu pháp ứng đối. Nhưng ở khống chế bóng năng lực bên trên, Real Madrid muốn hơn xa Dortmund, chỉ là tại đối thủ cao áp bức giành lại, từ đầu đến cuối không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, nhất có uy hiếp một lần tiến công phát sinh ở phút thứ 28. Lewandowski tiếp vào hậu trường truyền xa, giành lại thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa đò đến sau lưng, rồi cấp tốc sau chen vào, nhưng Azpilicueta một đường về đuổi tới vùng cấm địa bên trong. Ngã xuống đất để sẻng, đưa bóng sẻng ra giới ngoại, hơn nửa hiệp song phương đánh thành không so với không, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tay cầm khống chế bóng ưu thế Real Madrid tại thể năng phương diện muốn rõ ràng càng hơn một bậc. Dortmund đấu pháp đối thể năng tiêu hao quá lớn. Phút thứ 66, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, phòng thủ rốt cục lộ ra sơ hở. Dương Dương đột nhiên lui về tiếp ứng giữa trận chuyền bóng về sau. Quay người nghiêng chuyền sau lưng, Robben cấp tốc sau chen vào. Nhận banh sau hình thành đơn đao, đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút 79, Carvajal sau chen vào, tiếp Robben chuyển bóng về sau, cánh phải chuyền bên trong, trung lộ Dương Dương cướp được cơ hội, khoảng cách gần đẩy bắn, nhưng cầu bị Weidenfeller phi thân đập ra, David Silva penalty điểm phụ cận nhặt nhạnh chỗ tốt. Đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng, 2-0 điểm số bảo trì đến kết thúc. Real Madrid hào lấy 15 thắng liên tiếp. Champions League tiểu tổ thi đấu 4 thắng liên tiếp. Kết quả này để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Real Madrid tại siêu cấp bảng tử thần bên trong, lại còn là có thể duy trì thắng liên tiếp chiến tích. Chẳng lẽ nói, thật liền không có đội bóng có thể ngăn cản Real Madrid sao? Còn có Dương Dương, trận này không có dẫn bóng, nhưng hắn lại cống hiến hai lần trợ công. Chẳng lẽ hắn thật không cách nào bị đông cứng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN